Ta là vua giác đấu. Chương 66, băng hỏa tử vong chăn trối cuồng bạo. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đạo của lãng khách, phong tuyệt kỹ thức cuối cùng chăn trối. Thanh âm ba người vũ lôi phong. Linh Nhi và Liêu Thiên Kim như sấm động cửu thiên. Kiếm quang ngập trời chiếu rọi lên trời cao. Trần Lệ nhìn từ phía xa. Chỉ thấy trong cơn lốc khổng lồ như muốn hút toàn bộ thiên địa vào kia có ba luồng sáng không ngừng bay qua bay lại. Một là luồng sáng đỏ cam kia, hai là luồng sáng xanh và một luồng sáng tím. Chúng không ngừng bay qua bay lại trong cơn lốc cuồng bạo. Như thể là hòa cùng cơn lốc đó vậy, cơn lốc cuồng bạo là thế. Nhưng ba người vũ lôi phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim đều không có bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì mang trong mình phong tuyệt kỹ và chăn trối tri thức. Họ hoàn toàn hòa mình vào cơn lốc này. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, Jenny, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, ba người chém mạnh vào khoảng không. Kiếm ảnh ba màu lại không ngừng oanh kích vào thánh phong thiên thánh trận. Năm người thiên thánh môn đau đớn không thôi. Khóe miệng đã ngày càng nhiều máu chảy ra. Thân thể đau đớn, mỏi mệt đến tột độ. Các huynh muội, toàn lực phòng thủ, một chút cũng không giữ lại. Hiện tại thánh phong hộ thể đã giúp ta khôi phục lại bảy thành rồi. Từ thiên nữ liền nói với mọi người trong trận. Bốn người Trần Thiên Lý, Trần Thiên Hạo, Lê Thiên Bá, Từ Thiên Ngọc cũng lập tức đáp ứng. Bởi vì họ cũng không còn cách nào khác. Quanh người hư ảnh từ thiên nữ, quang cháo phòng hộ được làm từ thánh phong ngày càng chói mắt. Ngăn cản hầu hết lực lượng của cơn cuồng phong và những nhát chém của ba người vũ lôi phong. Liên tục chém ra hơn 10 nhát chém, ba người vũ lôi phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim rốt cuộc dừng lại, băng phách kiếm giơ thẳng lên trời, Linh Nhi lập tức dồn nguyên lực vào nó, băng phách kiếm sáng lên chói mắt, lập tức chém mạnh xuống đất một cái, chăn trối, bạo, nhát chém cuối cùng chém ra, một quang trụ khổng lồ từ trên không trung bắn thẳng vào đỉnh đầu của hư ảnh từ thiên nữ trong thánh phong thiên thánh trận. Khi quang trụ đánh vào, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, lực lượng khủng khiếp giáng mạnh vào khiến cho hư ảnh từ thiên nữ đang lơ lửng trên không trung do cơn lốc cuốn lên bị nện thẳng xuống mặt đất. Thế nhưng vẫn có thể đứng vững, mặt đất dưới chân từ thiên nữ rạn nứt, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp không gian. Năm người hợp lực dùng tất cả nguyên lực phòng thủ nên một chiêu này của Linh Nhi vẫn chưa đủ để họ bị thương nặng. Nhưng ảnh hưởng với họ là vô cùng lớn. Linh Nhi cũng sợ hãi kinh ngạc không thôi. Chăn trối là một trong những chiêu mạnh nhất mà Vũ Lôi Phong dạy cho nàng. Hiện tại nàng mới thực sự biết được rằng ngoài kia có hàng vạn người mạnh mẽ. Một ngũ tú nhất trọng như mình vẫn không đủ. Một chút cao ngạo do mình là đệ tử của Vũ Lôi Phong tan biến. Linh Nhi mở ra tâm kết. Quyết tâm trở thành cường giả bùng cháy. Đây là tiền đề để Linh Nhi tu luyện cực nhanh và thuận lợi trong tương lai. Ánh mắt hung ác, Linh Nhi thủ ấn đan sen với tốc độ cực nhanh, quanh người nàng khí tức băng giá bùng phát, kết giới đóng băng, bão kiếm quy nhất, bão băng giá, cơn gió mang theo băng hàn ngập trời tiếp tục không ngừng giáng vào hư ảnh từ thiên nữ. Hiện tại không làm được gì họ nhưng bão băng giá sẽ làm họ khó chịu. Là tiền đề cho chuỗi công kích tiếp theo. Thực sự là như vậy, khí tức lạnh lẽo không thể ngăn cản được, năm người thiên thánh môn trong trận không khỏi run lên vì lạnh. Liêu Thiên Kim lúc này mới ra tay, theo chuỗi liên kích mà Vũ Lôi Phong vẽ ra mà tuần tự phát động. Chăn trối, bảo, sau khi Linh Nhi tung ra bão băng giá, nàng lập tức lui sang một bên, ngay khi vừa lui ra, Tử Vân kiếm lập tức từ trên không bổ mạnh xuống, một kiếm chém xuống. Lại một cột sáng tím từ trên trời nện xuống đỉnh đầu hư ảnh từ thiên nữ trong thánh phong thiên thánh trận. Đôi chân hư ảnh lún sâu xuống mặt đất, quang mang phòng ngự dần ảm đạm, các khe nứt tại trung tâm cơn lốc chạy dài ra xung quanh. Kéo dài đến tận chỗ Trần Lệ và đám người Bạch Sát cùng Lê Hùng Dũng đang đứng. Trong trận pháp, từ thiên nữ phun ra một ngụm máu tươi, bốn người còn lại cũng đồng dạng như vậy. Không thể nghi ngờ rằng sau khi hứng chịu thêm một cú chăn trối của Liêu Thiên Kim đã vô cùng chật vật. Chưa hết đâu, Tử Vân kiếm pháp tử khí đông lai. Tử khí lập tức lan tràn. Khí tức hủy diệt sinh mệnh không ngừng len lỏi vào trong đại trận. Năm người thiên thánh môn lập tức toàn thân run rẩy sợ hãi. Họ cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị hút đi. Sức lực yếu dần đi. Cử động cũng không linh hoạt mấy nữa. Ánh sáng tím bao phủ không gian. Cộng với bão băng giá của Linh Nhi hòa quyện. Cái lạnh làm cho ý thức người ta mơ hồ. Cộng với sức ăn mòn sinh mệnh của tử khí khiến năm người thiên thánh môn có cảm giác muốn sụp đổ. Thế nhưng Thánh Phong Thiên Thánh Trận vẫn đứng sừng sững nơi đó. Quang cháo đã mờ nhạt hết sức những vẫn chưa có bị phá vỡ. Ánh mắt Vũ Lôi Phong ngạc nhiên. Không hổ danh là át chủ bài của thiên thánh môn. Đại trận này quả nhiên vô cùng lợi hại. Thánh Phong hộ thể lại khiến họ khôi phục theo thời gian nên không thể nghi ngờ là vô cùng trâu bò và khó đối phó. Thế nhưng hiện tại, tử khí đông lai của Liêu Thiên Kim lại làm cho điểm mạnh của Thánh Phong là khôi phục lại bị khắc chế cứng. Tốc độ ăn mòn sinh mệnh khiến cho sự khôi phục của Thánh Phong bị vô hiệu hóa. Cộng với bão băng giá của Linh Nhi cũng không phải dạng vừa. Xem ra vẫn chưa đủ để phá nát cái đại trận này. Vậy thì, tiếp chiêu, Chăn Trối bảo, Trường Hồng kiếm giơ lên không trung, ánh sáng đỏ hội tụ, một cột sáng màu đỏ cam từ không trung lại lần nữa bắn thẳng vào đỉnh đầu của hư ảnh từ thiên nữ. Vũ Lôi Phong mang tu vi ngũ tú cửu trọng đỉnh phong. So với Linh Nhi và Liêu Thiên Kim chỉ có tu vi ngũ tú nhất trọng thì thực lực phải nói là một trời một vực. Một kiếm bổ mạnh xuống, cột sáng màu đỏ lần nữa bạo tạc. Vũ Lôi Phong trên không trung lao xuống mặt đất như một cơn gió đâm thẳng vào quang cháo phòng ngự của Thánh Phong Thiên Thánh Trận kia. Rắc rắc từ trên quang cháo hội tụ từ Thánh Phong màu vàng kim kia vang lên từng thanh âm rạn nứt. Có thể thấy rõ, từ mũi kiếm của Vũ Lôi Phong làm trung tâm, không ngừng có khe nứt lan tràn ra xung quanh. Rốt cuộc không qua bao lâu, quang cháo vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nát vụn. Ánh sáng màu vàng ảm đạm rồi tan biến trong không trung. Ngay lúc này, cột sáng đang bị chặn lại của Chăn Trối lần nữa đâm thẳng vào đỉnh đầu hư ảnh từ thiên nữ. Lực lượng cực mạnh mang theo phong thuộc tính ngập trời. Lửa ngút trời, Vũ Lôi Phong lại vung kiếm. Hai tay giang ra hai bên. Từ mặt đất bốc lên vô số cột lửa liên tục thiêu đốt vạn vật dưới chân hư ảnh. Phía trên Chăn Trối oanh tạc. Bên dưới thì lửa ngút trời thiêu đốt, tử khí đông lai bào mòn sinh mệnh, bão băng giá đóng băng tâm lý và linh hồn. Thấy sao hả, đây chính là liên kích mạnh nhất mà ta nghĩ ra đấy. Vũ Lôi Phong cười lạnh, rốt cuộc không qua bao lâu, Chăn Trối ba cột sáng đỏ, xanh, tím của cả ba người phát nổ, kinh khí dữ dội lan tràn, xen lẫn cả sức nóng của hòa, lạnh lẽo của băng và sự chết chóc của tử khí. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất hoàn toàn bị phân ra hàng trăm khe nứt, cơn cuồng phong khủng khiếp kia cũng bị sức nổ cực lớn làm cho tán loạn. Trên bầu trời, một cột khói hình cây nấm bốc lên cao vút tận tầng mây. Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim bị sức nổ đẩy văng ra xa. Ba người nhanh chóng cắm kiếm xuống đất ổn định lại thân hình. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thật khủng khiếp, hình như bí cảnh vòng bo rực lửa cũng muốn bị hủy đi luôn vậy. Quá cường hãn, ba người này quá cường hãn. Phong Lôi môn năm nay đào đâu ra ba quái vật này vậy chứ? Liên tục không ngừng từng tiếng hít khí lạnh vang lên, ai ai cũng ngơ ngác nhìn vào vụ nổ kinh thiên trong hình chiếu thời không kia. Trong lòng khiếp sợ, ghen tị, đố kỵ không ngừng, bài Phong Lôi môn xưa đâu bằng nay. Ta nhận thua, trên đài cao, Hạ Mộng Phàm thở dài nhìn sang Vũ Lôi Vân. Hắn tính kế với Đặng Vũ cùng hợp lực tiêu diệt Phong Lôi môn và Âm Phong môn trước sau đó dùng Thánh Phong Thiên Thánh trận để đánh bại Vũ Đài môn rồi. Giành chức vô địch, ai mà ngờ một mình Vũ Lôi Phong làm hết, một mình hắn đã có thể hạ cả năm người Vũ Đài môn. Còn hợp lực tiêu diệt luôn cả Thánh Phong Thiên Thánh Trận mà hắn ẩn giấu bao nhiêu lâu nay. Hiện tại tất cả đều hiểu ra. Về cơ bản, vòng 1, tài năng gì đó thật ra chỉ là vòng giải trí. Ai ai cũng không có dùng toàn lực. Trải qua vòng 2, đấu trường vô lý và vòng 3, vòng bo rực lửa, thực lực mọi người mới chính thức bạo lộ, mà bộ ba Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim lại lần nữa khiến họ khiếp sợ vô cùng. Thực lực cả ba người trong đồng cấp đã là vô địch rồi. Ấy vậy mà còn có thể vượt cấp chiến đấu. Không những thế thủ đoạn còn tầng tầng lớp lớp, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Trong bí cảnh, vòng bo rực lửa vẫn đang từ từ thu lại. Phạm vi của nó đã rất gần với các thành viên còn lại trong bí cảnh. Khói bụi dần dần tán đi. Ánh mắt ba người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Liêu Thiên Kim khẽ biến sắc. Cả Trần Lệ và mọi người vẫn không ngoại lệ. Bởi vì hư ảnh từ thiên nữ vẫn còn đứng đó. Thân ảnh ảm đạm, màu sắc đã vô cùng nhạt. Thế nhưng không thể tin được là vẫn có thể chống lại. Quá khủng khiếp, Thánh Phong Thiên Thánh trận này không phải dạng vừa. Vũ Lôi Phong cảm thán, công kích vừa nãy phải nói là vô cùng khủng khiếp. Chính hắn thừa nhận công kích như vậy cũng không cách nào chịu nổi. Vậy mà Thánh Phong Thiên Thánh trận vẫn có thể trụ lại được. Nhưng bất quá cũng sắp tan biến, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Trên thân thể hư ảnh từ thiên nữ, Thánh Phong ảm đạm đang bao phủ từ từ khôi phục với tốc độ rất chậm. Trong trận pháp, thân ảnh năm người thiên thánh môn chật vật, khuôn mặt trắng bệch như người chết, tóc tai bù xù, quần áo rối loạn, thật sự vô cùng thê thảm nhưng thật sự là đã có thể chống lại. Ha ha ha Vũ Lôi Phong, nhiều đó chắc chắn đã là toàn lực của ngươi rồi đúng không? Thế nhưng vẫn chưa đủ để phá được Thánh Phong Thiên Thánh trận của chúng ta. Hiện tại Thánh Phong hộ thể sẽ lại lần nữa khôi phục. Ngươi làm sao còn là đối thủ nữa? Ha ha ha thanh âm từ thiên nữ vang lên. Đỡ được một chiêu kia, nàng tự tin Vũ Lôi Phong sẽ không còn thủ đoạn nào có thể đối phó với mình nữa. Đệ nhất chắc chắn thuộc về thiên thánh môn ta. Ha ha ha tiếng cười ngạo mạn của cả năm người từ thiên nữ. Trần Thiên Lý, Trần Thiên Hạo, Lê Thiên Bá và Từ Thiên Ngọc vang lên. Họ tin rằng chức vô địch không thể nào trốn khỏi tay mình nữa. Linh Nhi nghiến răng ken két, tiếng cười kia đã chọc giận nàng. Thế nhưng công kích vừa rồi đã khiến nàng thấm mệt, khuôn mặt dễ thương đã có chút hơi tái. Vũ Lôi Phong nhìn chằm chằm vào hư ảnh, hắn do dự một lúc rồi nói với Linh Nhi và Liêu Thiên Kim. Linh Nhi, Thiên Kim, hai em còn có thể chiến đấu tiếp không? Liêu Thiên Kim đứng thẳng người, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Vũ Lôi Phong. So với lần huấn luyện như địa ngục kia, như đây thì tính là gì? Em vẫn có thể tiếp tục, Linh Nhi cũng hăng hái. Tiêu hao như đây chưa là gì cả. Nhớ một tháng trước, luyện tập mệt đến mức em xém ngất xỉu luôn mà. Như đây không là cái gì. Chấm, tốt, Vũ Lôi Phong mỉm cười. Hai cô nàng đã phát huy hết thành quả luyện tập trong hai tháng trước. Có hai nữ nhân và là đệ tử mạnh mẽ như vậy. Vũ Lôi Phong còn cầu gì hơn nữa? Vậy được rồi, dùng nó thôi. Vũ Lôi Phong cười sảng khoái. Trường Hồng Kiếm trên tay rung lên. Dạ, hai người Linh Nhi và Liêu Thiên Kim cũng đồng thời giơ kiếm. Hào quang dần hội tụ. Chuẩn bị đi năm con chó điên. Bổn tiểu thư tới. Linh Nhi nhìn vào hư ảnh. Nàng quát lên một tiếng hết chương 66, cách chương.